Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 113 Vô Lương Âm Trạch 05, Trần Dương truy vấn, hắn là ai, ở nơi nào, hai cái nam hài thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, mặt vô biểu tình, không chịu trả lời, Trần Dương thu hồi ánh mắt, suy đoán bọn họ hẳn là cũng không dám trả lời, nếu, hắn chỉ chính là oán khí ngọn nguồn nói. Kia, hắn chính là vô lương âm trạch hóa thân. Âm trạch quỷ hồn sợ hãi hắn thực bình thường. Hắn như thế suy đoán. Lại xem nhẹ âm trạch quỷ quái tham lam môn sơ hai cái nam hài lộ ra thèm nhỏ dãi ánh mắt. Bọn họ nói, nếu ngươi có thể cho chúng ta huyết, ngươi huyết, ngoặc kép, hoặc là ngươi thì, chỉ cần kẹo lớn nhỏ. Bọn họ cùng kêu lên nói. Chúng ta liền sẽ nói cho ngươi, Trần Dương trầm mặc sau một lúc lâu. Nói, nếu ta hướng các ngươi phụ thân khiếu nại các ngươi cũng sẽ không nói sao. Hai cái nam hài nghe được phụ thân, hai chữ run bần bật. Nghe được khiếu nại lại ngược lại không sợ hãi. Bọn họ không có sợ hãi. Ngươi tìm không thấy chúng ta sai lầm. Khiếu nại không được chúng ta, hảo đi. Ta đây đổi cái phương thức hỏi. Mưa dầm thiên khách nhiều nhất cùng, hắn thích mưa dầm thiên có cái gì trực tiếp hoặc tất nhiên. Quan hệ, thấy bọn họ vẫn là không nói. Ánh mắt tham lam môn sơ Trần Dương cười nói. Vô danh phòng nữ chủ nhân ra người còn chưa đủ các ngươi phân. Đề cập vô danh phòng nữ chủ nhân, hai cái nam hài lập tức châu đầu ghé tai. Nhất thiết nói nhỏ, nói chuyện với nhau một phen sau mới có chút oán độc bất tiện nhìn về phía Trần Dương. Bọn họ chỉ trích nói, giảo hoạt, bác độc Trần Dương, trả lời ta vấn đề, bọn họ do dự một lát. Vẫn là câu nói kia, mưa dầm thiên, khách tới chơi, Trần Dương nhíu mày, bắt đầu ý thức được khách tới chơi, chung khách cũng không đơn chỉ Vân Trì Thang Dục chung khách. Nhân, hẳn là còn đại chỉ mặt khác, từ hai cái nam hài trong miệng là bộ không ra lời nói tới. Vì thế hắn quay đầu đi xem bể tắm. Bể tắm trống rỗng lắc lư không có thủy, không có thủy, còn không có rửa sạch nói xong. Hai cái nam hài bò đến bể tắm hạ, ghé vào trên vách tường rửa sạch. Trần Dương về phía trước đi một bước, phát hiện bọn họ là dùng đầu lưỡi ở rửa sạch bể tắm. Hắn thiếu chút nữa bị ghê tởm phun, liên tiếp lùi mấy bước. Dưới tình huống như vậy đừng nói bể tắm có vấn đề. Liền tính là không thành vấn đề hắn cũng không dám đi xuống. Trần Dương lui về phía sau, lưng dựa họa chướng, cái gọi là họa chướng tức là đường chiều thời đại truyền vào đảo quốc. Mà đảo quốc đến nay còn tại sử dụng giấy vách tường. Thuộc về bình phong một loại, bỗng nhiên cảm thấy gáy lạnh cả người. Còn cùng với kỳ quái phẳng phất ở liếm lắp thứ gì thanh âm ni hắn quay đầu nhìn lại. Phát hiện họa chướng mặt sau đứng một cái quỷ ảnh, cái này bóng dáng vươn đầu lưỡi, cách họa chướng liếm cổ hắn, Trần Dương nháy mắt bạo nộ, đá toái họa chướng cũng đem mặt sau quỷ ảnh đá phi. Tiến vào cách vách phòng nhìn đến đó là chỉ thấp bé khô khốc. Cả người cháy đen lão quỷ, này chỉ lão quỷ nhìn thấy Trần Dương lập tức lộ ra mơ ước tham lam thần sắc. Sinh hồn, nghe vậy. Bể tắm chung mặt khác đen như mực không có ngũ quan quỷ hồn sôi nổi quay đầu tới nhìn về phía Trần Dương, bổn ở rửa sạch bể tắm hai cái nam hài ghé vào bể tắm bên cạnh lẳng lặng ngóng nhìn một màn này. Bị đông đảo quỷ hồn không tiếng động chăm chú nhìn quỷ dị cảm giác cũng không dễ chịu. Nhưng Trần Dương giờ phút này bị chọc giận, căn bản không e ngại, cũng không có bại lộ thân phận miễn cho rút dây động dừng ý tưởng. Hắn tháo xuống thủ đoạn chỉnh xuyến cổ đồng tiền, kéo trường tơ hồng hình thành roi dài. Dương khí cường thịnh cổ đồng tiền tệ mới vừa một lấy ra tới khiến cho ở đây quỷ hồn thét chói tai. Sợ hãi, Trần Dương hung hăng ném xuống roi dài. Câm miệng, đám kia quỷ ảnh lập tức im tiếng. Co rúm lại tránh ở bể tắm chung. Ban đầu đánh lén Trần Dương kia chỉ lão quỷ cũng sợ hãi kia xuyến đồng tiền roi dài. Nếu là một roi trừ ở hắn trên người, nồng đậm dương khí có thể đem hắn trực tiếp đánh đến hồn phi phách tán. lão quỷ muốn chạy trốn tiến quỷ ảnh chung, nhưng quỷ ảnh sôi nổi đem hắn bài trừ đi. Hắn không có biện pháp lập tức hướng cửa chạy, nhưng bị ngăn lại tới. Hắn bỗng nhiên hô to, thiên sư, hắn là thiên sư, sau đó phản công đi lên. Bộ dáng cực kỳ tham lam, môn sơ trần dương một tiên đi xuống đem lão quỷ quất roi đến hồn phi phách. Tán, quay đầu thấy bể tắm trung nguyên bổn sợ hãi quỷ ảnh nhóm ngo ngoe dục dịch. Tựa hồ bởi vì hắn là thiên sư mà khắc chế đối với hồn phi phách tán sợ hãi. Rõ ràng nhìn không tới ngũ quan lại có thể cảm giác được bọn họ tham lam. Bọn họ chậm rãi bò ra bể tắm. Chiều Trần Dương phân dũng mà đến, Trần Dương lui về phía sau, tới gần môn, môn đột nhiên bị từ bên ngoài mở ra, một con tái nhợt thon gầy bàn tay ra tới túm chặt hắn ra bên ngoài kéo. Trần Dương vừa định tránh thoát liền nghe được thiếu niên thanh âm hô. Đi theo ta, hắn quay đầu lại nhìn mắt nhanh chóng leo lên lại đây quỷ ảnh. Không có dãy dụa đi theo thiếu niên chạy trốn. Phía sau quỷ ảnh thấy thế càng vì phẫn nộ, tất cả đều muốn đuổi theo đi, nhưng ở chúng nó chạm đến môn thời điểm, hai bên môn phát ra phanh tiếng vang, bị khép lại, hai cái nam hài một tả một hữu, nhéo then cửa, nhìn xuống bò trên mặt đất quỷ ảnh, dùng không có phập phồng âm điệu nói, phí dụng, bạch heo, quỷ ảnh sao động bất an. Phát ra kẹo kẹt thanh âm ẩn đi theo sau đem trong đó một con thân hình tương đối mập. Mà quỷ ảnh đẩy ra đi, kia quỷ ảnh nhận thấy được nguy hiểm liền bắt đầu giãy giụa thét chói tai. Nhưng tứ chi bị chế trụ, sau đó bẻ ra miệng triệt rớt đầu lưỡi. Hai cái nam hài thấy thế cao hứng khiêng lên mập mạp hắc ảnh rời đi. Vừa đi vừa kêu, thiêu nước sôi, tể bạch heo, nước sôi năng một năng. Lột bỏ ra, dao nhỏ cắt một chút, phóng heo huyết, tạc heo ra, nấu thịt heo, heo đôi mắt quay tròn chuyển, heo ruột tắc đường phèn, quỷ ảnh đầu lưỡi bị nhổ. Chỉ có thể từ trong cổ họng phát ra ô ô ô tiếng la. Nghe tới giống đợi làm thịt heo tiếng la, đương hắn bị khiêng ra khỏi phòng lập tức có thật thể. Toàn thân trơn bóng, trắng nõn mập mạp, chân chính là đợi làm thịt heo giống nhau. Đột nhiên xuất hiện thiếu niên túm Trần Dương hướng trên lầu chạy. Đem hắn đưa tới gác mái đóng cửa lại sau thật cẩn thận xem xét bên ngoài động tĩnh. Nghe được bên ngoài động tĩnh có chút hỗn loạn, mơ hồ có người ở kêu thiên sư. Móc lửng, bắt lấy bọn họ, nói, nhưng tạm thời không ai chạy đến trên lầu tới. Thiếu niên thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại chạy đến Trần Dương trước mặt, ngồi quỳ xuống dưới. Các mái thực lùn, Trần Dương chỉ có thể khom lưng cúi đầu, vì thế hắn dứt khoát nửa ngồi xổm xuống nhìn chăm chú trước mặt thiếu niên. Thiếu niên tuy rằng quần áo cũ nát, nhưng khuôn mặt sạch sẽ, nhìn qua thiện lương vô hại, Trần Dương bất động thanh sắc, ngươi là ai, túm ta chạy đi lên mục đích. Thiếu niên cong môi mà cười, tươi cười sang sảng hào phóng, hắn nói. Ngươi là bên ngoài đạo giáo hiệp hội phái tới siêu độ âm trạch oán khí thiên sư. Trần Dương, ngươi biết, vô lương âm trạch quỷ hồn đều biết, bên ngoài thiên sư đều kêu nơi này kêu vô lương âm trạch. Không có đại lương phần mộ, quỷ trụ địa phương, thật hình tượng thiếu niên tự tiêu khiển, ha ha cười, nhưng thấy Trần Dương mặt vô biểu tình mới ngượng ngùng ngừng cười. Hảo đi, không buồn cười. Kỳ thật mỗi cách một đoạn thời gian, âm trạch liền sẽ oán khí chật ních, nơi nơi đều là phụ năng lượng, cho nên âm trạch mỗi cách mấy năm liền sẽ xuất hiện ở dương gian. Oán khí, quỷ khí sâu nặng, không có kịp thời siêu độ liền sẽ dẫn vô tội người qua đường sông tới. Sau đó bị bên trong quỷ hồn phân thực, lâu dài đi xuống liền sẽ làm cho âm trạch oán khí càng nặng, làm hại người liền càng nhiều. Cho nên thiên sư khống chế âm trạch xuất hiện hành tung cùng thời gian. Đương oán khí mãn đến tràn ra tới thời điểm liền sẽ phái thiên sư lại đây đem oán khí ngọn nguồn. Phong ấn, Trần Dương. Cho nên, thiếu niên cười nói, cho nên âm trạch quỷ hồn đều biết thiên sư xuất hiện sẽ phong ấn oán khí ngọn nguồn. Làm cho bọn họ không thể xuất hiện ở dương gian, lâu dài không có người được mùi máu tươi. Bọn họ sẽ sao động bất an, bởi vậy cũng càng thêm căm hận thiên sư. Trần Dương trầm mặc một lát, ngay sau đó cười nói, ngươi nói không sai, nhưng không phải bọn họ muốn ăn ta nguyên nhân. Thiếu niên trầm mặc chờ hắn tiếp tục. Hắn liền tiếp tục nói, ta là sinh hồn, đối với quỷ hồn tới nói xác thật sẽ làm bọn họ muốn ăn luôn ta. Nhưng ta không phải lấy huyết nhục chi thân lầm xông tới người. Khi bọn hắn nghe được ta là thiên sư thời điểm, biểu lộ ra tới tham lam cùng độc chiếm thậm chí có thể làm cho bọn họ cho nhau tàn sát hắn. Nhưng tai lắng nghe dưới lầu động tĩnh, sở hữu quỷ hồn đều ở sao động, cái loại này sao động không phải sợ hãi, phẫn nộ cùng căm hận, mà là mừng rỡ như điên. Hắn nói, bọn họ thật cao hứng, thiếu niên, thật thông minh, không sai, bọn họ không phải căm hận thiên sư. Tương phản bọn họ thật cao hứng thiên sư xuất hiện ở dương gian. Bởi vì này ý nghĩa bọn họ có thể lợi dụng thiên sư sinh hồn chiếm cứ thiên sư thể xác trở về dương. Gian, ở âm trạch, bọn họ chỉ cần thụ âm trạch quy củ, cho nên chỉ cần âm trạch xâm nhập sinh hồn, bọn họ là có thể giành trước chiếm cứ sinh hồn thể xác trở về dương gian mà không bị phong đô quỷ. Sai phát hiện, Trần Dương. Kia hiện tại trở lại lúc ban đầu vấn đề, ngươi là ai, mục đích, hắn vừa nói vừa nắm chặt trong tay cổ đồng tiền tệ roi dài. Thiếu niên thấy thế, dùng ngồi quý tư thế liên tục về phía sau lui, nhìn qua phá lệ buồn cười. Hắn nói, đừng xúc động, có thương có lượng dễ nói chuyện, ta sẽ không hại ngươi, còn sẽ giúp ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể rời đi thời điểm đem ta mang đi. Bởi vì là uổng mạng thành hóa thân, cho nên bên trong quỷ hồn đều không thể rời đi âm trạch. Không có biện pháp đầu thai, ta đã bị vây ở chỗ này mặt 20 mấy năm. Thật vất vả nhìn thấy thiên sư mới vội vã tìm các ngươi, Trần Dương nhìn chằm chằm thiếu niên. Người sau lộ ra lấy lòng vô hại cười, hắn đem cổ đồng tiền tệ tơ hồng chặt lại, trói về thủ đoạn, nói đi, thiếu niên nhẹ nhàng thở ra. Chạy nhanh tự giới thiệu, ta kêu Mao Chân, Mao Sơn phái thứ 812 đại truyền nhân, đề cập này. Hắn trong giọng nói rất là kiêu ngạo, hắn rất là đắc ý nói, ta cũng là cái thiếu niên thiên sư, cùng mặt khác Mao gia nhân bất đồng, ta rất sớm thông suốt, 18 tuổi thời điểm liền tiến vô lương âm trạch phong ấn hoán khí ngọn nguồn. Lúc ấy âm trạch còn không có 10 đống phòng ốc nhiều như vậy. Chỉ có 5 đống lâu, nhưng chỉ có ta tìm được oán khí ngọn nguồn cũng đem nó phong ấn, Trần Dương ngồi xổm đến có điểm. Mệt, dứt khoát ngồi xếp bằng ngồi xuống, cùng Mao Chân mặt đối mặt, nhưng ngươi cũng không có thể rời đi âm trạch, Mao Chân thở dài. Muốn trách thì trách oán khí ngọn nguồn quá giảo hoạt, hắn có thể nhìn trộm tâm tư của ngươi sau đó biến thành ngươi trong lòng thứ quan trọng nhất bộ dáng. Dẫn ngươi trầm mê, ta lúc ấy thiếu chút nữa trầm mê, cũng may nghìn cân treo sợi tóc hết sức ngăn cơn sóng dữ. Cuối cùng làm mặt khác thiên sư an toàn rời đi, nhắc tới mặt khác thiên sư. Hắn hứng thú bừng bừng dò hỏi, ngươi nghe qua Mã Sơn Phong, Dịch Phục Sinh, Mạnh Phú cùng Dịch Duy này vài người sao? Trần Dương không dự đoán được Mao Chân sẽ đề cập này mấy cái quen thuộc tên. Nhưng tưởng tượng Mao Chân nói qua chính mình bị nhốt 20 mấy năm. Tiền âm trạch thời điểm 18 tuổi, nếu không phải ngã xuống ở âm trạch phòng trưng hiện tại cũng có hơn 40 tuổi. Hắn trong miệng Dịch Phục Sinh cùng Dịch Duy là hai anh em. Tức Dịch Phu Trưởng Cập Xuyên Tỉnh Thường Đạo Quan Quan Chủ. Mạnh Phú còn lại là Đế Đô Hỏa Thần Miếu Quan Chủ. Đều là quen thuộc thiên sư giới nhân vật, Mao Chân nói. Bọn họ là lúc trước cùng ta cùng nhau tiền âm trạch mặt khác 4 người. Hiện tại còn ở sao? Trần Dương gật đầu, ở Mao Chân trên mặt toát ra hoài niệm tang thương biểu tình. Ở như vậy tuổi trẻ trên mặt hiển lộ ra không hợp cảm xúc lại sẽ không làm người cảm thấy không khỏe. Ngươi là Mao Sơn phái thứ 812 đại truyền nhân. Hiện nay Mao Sơn phái trưởng môn huynh đệ. Ngươi nói Mao Lan. Nếu không phải ta bị nhốt âm trạch đi không được, hiện tại trưởng môn chính là ta, Mao Chân vui dạo dực hỏi. Mao Lan hiện tại thế nào? Thông suốt không? Kết hôn không? Ha ha, ta đi thời điểm hắn vẫn là trong đó nhị thiểu năng trí tuệ thiếu niên. Vóc dáng thấp, Trần Dương buông cảnh giác cùng đề phòng. Khá tốt, thông suốt, người cháu trai cũng vào được, Mao Tiểu Lệ còn ở phân cục thời điểm xác thật cùng mọi người rằng. Quá nàng có cái tuổi xuân chết sớm đại bá, thiên phú thật tốt, 15 tuổi thông suốt, 18 tuổi liền đến ngũ lôi tam phẩm thiên sư, là hiếm có thiên tài. Cháu trai, Mao Chân sửng sốt, sau một lúc lâu mới xúc bả vai kinh ngạc đến cực điểm. Cháu trai, bao lớn, gọi là gì? Trần Dương, hắn kêu Mao Tiểu Doanh. So ngươi hiện tại bộ dáng tuổi tác đại, Mao Chân rùi bọ xoa tay. Ngữ khí hưng phấn, ta muốn đi nhận thân, chợt nhìn đến Trần Dương. Chuyện vừa chuyển, bất quá đến trước giúp các ngươi tìm được oán khí ngọn nguồn. Phòng ấn hắn mới được Trần Dương. Ngươi biết oán khí ngọn nguồn. Mao Chân, đương nhiên, ta bị quan hơn 20 năm. Vẫn luôn ở chú ý oán khí ngọn nguồn hành động quỹ đạo. Hắn sẽ biến thành bất đồng người bộ dáng tới gần thiên sư lừa gạt bọn họ cuối cùng đưa bọn họ sinh. Hồn nhốt ở âm trạch chỗ sâu nhất quan tài hoặc là phần mộ, hắn chỉ chính mình. Ta đã bị giam giữ dưới mặt đất phần mộ, mấy năm gần đây mới thoát ra tới, Trần Dương. Người bị giam giữ dưới mặt đất còn có thể vẫn luôn chú ý oán khí ngọn nguồn hành động quỹ đạo. Mao Chân bò đến Trần Dương mặt sau, từ cửa sổ ở mái nhà hướng phía dưới xem, bên ngoài tới rất nhiều quỷ hồn, mặt khác phòng ốc đèn lồng màu đỏ tất cả đều sáng lên tới. Này thuyết minh không ngừng ngươi một cái thiên sư tiết lộ hành tích. Hoán khí ngọn nguồn mỗi cách mấy năm liền sẽ bị phong ấn. Cho nên hiện tại chỉ cần vừa nghe là thiên sư liền cực kỳ căm hận mệnh lệnh quỷ hồn bắt được các ngươi. Mà những cái đó quỷ hồn chỉ cần bắt được các ngươi là có thể đạt được trở về dương gian cơ hội. Hắn quay đầu lại, nhìn đến Trần Dương hoài nghi ánh mắt, sửng sốt một chút biểu tình nghiêm túc nói. Âm trạch quỷ hồn hàng ngàn hàng vạn, bọn họ bị nhốt nơi này. Không có cung phụng cung tự do, cho nên bọn họ thực tham lam môn sơ có đôi khi chỉ là một viên dính người huyết đường là có thể. Cùng bọn họ làm buôn bán. Cho nên ta có thể lợi dụng bọn họ biết được oán khí ngọn nguồn hành động quỹ đạo, Trần Dương không? Hiểu biết Mao Chân người này, đối hắn hiểu biết cũng chỉ là Mao Tiểu Lệ ở phân cục ngẫu nhiên nhắc tới. Thậm chí liền Mã Sơn Phong cũng chưa đề qua cái này đã chết 20 mấy năm người. Nhưng hiện tại ở vào loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể từ Mao Chân trong miệng biết được âm trạch trước mắt tình huống. Hắn đứng dậy khom lưng đi đến cửa sổ ở mái nhà ra bên ngoài xem. Cách đó không xa vô danh phòng cùng với mặt sau liên tiếp 9 đống phòng ốc tất cả đều sáng lên. Đèn lồng màu đỏ, cách đến khá xa quan khán, cảm thấy nơi xa cảnh quan phá lệ tráng lệ, nhưng nếu là dựa vào gần, lại sẽ phát hiện đó là bạch cốt bộ xương khô khoác hoa lệ quần áo. Hắn hỏi. Mưa dầm thiên cùng oán khí ngọn nguồn có cái gì quan hệ? Mao Chân, hắn thích mưa dầm thiên. Mưa dầm là âm trạch oán khí nồng đậm đến nào đó giá trị hóa thành thực chất. Một khi âm trạch xuất hiện mưa dầm đã nói lên oán khí đoàn tụ. Ngọn nguồn tỉnh lại, mà trước đây thiên sư phong ấn mất đi hiệu quả. Cho nên hắn thực thích mưa dầm thiên. Mỗi đến lúc này tâm tình của hắn đều sẽ thực hảo. Định kỳ đem giam giữ ở âm trạch quỷ hồn thả ra. Cho nên mưa dầm thiên vân trì thang dục mới có sinh ý. Hơn nữa, hắn tỉnh lại, liền đại biểu thiên sư cũng sẽ tiến vào cho nên mới có mưa dầm thiên. Khách tới chơi, cách nói. Đối với vân trì thang dục vân lão đầu cùng hai cái nam hài tới nói. Khách là chỉ bị âm trạch thả ra quỷ hồn, đối với ngọn nguồn tới nói. Khách là chỉ thiên sư, Mao Chân gõ gõ vách tường, bên trong là trống không? Hắn đối Trần Dương nói, chúng ta trước rời đi nơi này. Hết chương.